Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm giàu. Chương 48, 48, tín vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thôn trưởng trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ vì nếu người đàn bà và người đàn ông đó thực sự là dì và bà con của Thịnh Khánh Khánh thì chuyện này coi như là chuyện gia đình Thịnh Khánh Khánh, và dì của bọn họ dường như là một người rất lương thiện và có trách nhiệm, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Chưa làm điều gì xấu xa cả, nếu ông liều lĩnh đuổi những người này ra ngoài, e rằng. Lão thôn trưởng rất do dự, Lý Thị tựa hồ cũng đoán được ông đang nghĩ gì, lúc này trong lòng cảm thấy khá hưng phấn, đi tới nói. Ta không có ý định nào khác, ngoại trừ đem bọn họ đưa đến đây. Bây giờ bọn họ đã được đưa tới, ta liền đi, sau đó, không đợi đám người phản ứng, bà ta vỗ bụi trên mông rồi bỏ chạy, chẳng bao lâu sau. Ngay cả lưng bà ta cũng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cảnh tượng này thực sự kỳ lạ. Nhìn phản ứng của một nam một nữ, rõ ràng là ngoài ý muốn, trên mặt đều là kinh ngạc. Lão thôn trưởng không khỏi tối sầm mặt lại. Thôn dân xung quanh xì xào bàn tán, ánh mắt đảo qua đảo lại. Phần lớn đều rơi vào người ba tỷ đệ Thịnh Khánh Khánh, một số rất ít rơi vào người nam nữ kia. Được rồi, các ngươi đều nên rời đi. Tiếp theo là chuyện gia đình, lão thôn trưởng suy nghĩ một chút, sau đó bình tĩnh sơ tán những người xung quanh. Thấy còn có kịch hay để xem, tất cả thôn dân đều không đành lòng rời đi. Tuy bước chân muốn rời đi nhưng trong bước chân lại có cảm giác bất đắc dĩ, phải rất lâu mới đi được hơn 10 mét. Lão thôn trưởng cũng không thèm để ý tới bọn họ, hướng ánh mắt về phía ba tỷ đệ Thịnh Khánh Khánh. Khánh Khánh nha đầu. Có lẽ con chắc chắn hai người này là dì và họ hàng của con. Không đợi Thịnh Khánh Khánh trả lời, hai người đã hưng phấn nói. Cục cưng, ta thật sự là dì của con, ta thực sự là bà con của con. Thịnh Khánh Khánh không khỏi cau mày, ôm hai đứa em lại gần rồi lắc đầu trước ánh mắt háo hức của hai người. Ông nội, trưởng thôn, cháu không biết, lão thôn trưởng cũng cau mày, đã hơn 10 năm rồi, mẹ ta còn sống. Bà ấy chưa từng nhắc đến người khác trong nhà. Thịnh Khánh Khánh nghiêm túc giải thích, chuyện này là sự thật, trong trí nhớ của nguyên chủ, mẹ cô không hề nhắc đến một lời nào về gia đình mẹ đẻ. Thịnh gia thôn có rất nhiều tin đồn về mẹ đẻ cô, nhưng hầu hết đều là hư cấu, chỉ có điều này là đúng nhất. Mẹ Thịnh Khánh Khánh có mối quan hệ thực sự không tốt với gia đình mẹ đẻ. Vì vậy, theo Thịnh Khánh Khánh, việc cặp vợ chồng trung niên trước mặt có phải là gì hay không không quan trọng, mẹ có quan hệ không tốt với mẹ đẻ cũng chưa một lần đến thăm cô trong hơn 10 năm gì và chú gì đó. Có người thân như vậy còn tệ hơn là không có, đặc biệt là khi cô đã có bàn tay vàng như không gian tùy thân. Có thể để Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh biết mình phi thường đã là giới hạn của Thịnh Khánh Khánh rồi, nếu cặp đôi trước mặt biết được ý đồ và động cơ thầm kín của bọn họ thì hậu quả sẽ rất tai hại. Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh lúc này cũng gật đầu nói. Đúng vậy, ai biết là thật hay giả, mẹ chúng ta chưa từng nhắc tới có người thân như vậy. Lão thôn trưởng lông mày đột nhiên càng nhíu chặt hơn, sắc mặt không tốt chút nào. Nhưng sự bất mãn của ông không nhắm vào tỷ đệ Thịnh Khánh Khánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thôn trưởng nhìn cặp vợ chồng trung niên với vẻ mặt không rõ ràng, bọn họ run lên sợ hãi khi nhìn họ. Sau đó ông ta chậm rãi mở miệng nói. Các người có gì chứng minh thân phận của mình không? Đây chỉ là một nỗ lực để lừa dối hai người. Không ngờ, sau khi nghe được lời của lão thôn trưởng, người phụ nữ bỗng hưng phấn lục lọi trong túi sách của mình. Một lúc sau, cô thấy cô lấy ra một vật không lớn hơn ngón tay cái. Vật này thoạt nhìn rất kỳ quái, chất liệu không phải vàng cũng không phải ngọc, hình dáng chạm khắc cũng kỳ quái, một mặt xếp lớp không đều nhau. Giống như bị thứ gì đó thô bạo cắt đứt. Nó trông rất vô giá trị. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh tượng này, ba tỷ đệ, trong đó có Thịnh Khánh Khánh, tim như ngừng đập. Họ rất quen thuộc với điều này. Nói cách khác, tỷ đệ Thịnh gia ban đầu đã rất quen thuộc với nhau, nhưng Thịnh Khánh Khánh chỉ có một số ấn tượng. Cái này, vật này vốn là một đôi, một cái cho ta, một cái cho tỷ tỷ. Người phụ nữ cẩn thận cầm lấy vật đó, nhìn rất chân quý. Lão trưởng thôn liếc nhìn một cái, cũng không cầm lấy, chỉ nhìn tỷ đệ Thịnh Khánh Khánh, cũng không hỏi, bởi vì trước đó ông đã từng nhìn thấy vật này. Mẹ Thịnh còn sống, bà thực sự là một nhân vật nổi tiếng trong thôn, lại trong sáng và tốt bụng. Trưởng thôn lúc đó đã trở thành trưởng thôn, với tư cách là trưởng lão, ông rất ngưỡng mộ tiểu bối này. Ông thường xuyên đến Thịnh gia làm khách, hơn một lần ông thấy mẹ Thịnh đeo đồ này, cách Trương.